Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 31, góc truyện audio.com. Kia công chúa, ngài tính trong ấn tượng công chúa gặp chuyện như vậy, bình thường đều là tìm đại hoàng tử điện hạ khóc lóc kể lể, làm cho đại hoàng tử hỗ trợ báo thù, hôm nay lại không khóc không nháo còn bình tĩnh, thực khiến người không quen. Đạm Thai Hoàng trộm cười, mở miệng phân phó nói, truyền lời ra ngoài, nói bản công chúa trong điện phát hiện bọ cạp, bản công chúa bị dọa đến bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Ách, vì cái gì? Thành Nhã lắc đầu, thực buồn bực nhìn nàng, còn không đơn giản sao? Làm cho nàng cho là mình giáo huấn thành công, như vậy nàng không cho rằng tối hôm nay ta sẽ tìm nàng báo thù, cũng liền không phòng bị, cũng có thể làm cho các quốc gia cũng biết bản công chúa bệnh nặng. Xuất phát từ lễ tiết, bọn họ là nhất định sẽ đến tặng lễ tán gẫu biểu lộ thân thiết. Hơn nữa lễ vật Đông Lăng tất nhiên phá lệ rất nặng. Bởi vì nàng là ở chỗ này gặp chuyện không may, không phải không nghĩ tới học yêu nghiệt kia giả bộ bệnh, hãm hại Hoàng Phủ Hiên một chút, nhưng dù sao nàng không thật sự gặp chuyện không may, chính là bị dọa, cũng không có khả năng giả bộ bệnh như yêu nghiệt kia. Nếu như bị ngự y chẩn đoán bệnh ra, ngược lại không đẹp, vẫn là quên đi. Thành Nhã rút khóe miệng, lo lắng nói, công chúa, kia nếu các quốc gia sứ thần buổi tối muốn vào xem ngài. Ngươi nói ta sợ tới mức bệnh, ai đều không muốn gặp. Đạm Thai Hoàng không sao cả phất phất tay, lập tức, ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời. Trời chiều như máu, ánh nắng chiều trải, giống như một khối màn sân khấu. Sau hoàng hôn, chính là buổi tối, hắc hắc buổi tối, có chuyện hay. Thành Nhã gật đầu, lại hỏi, kia công chúa, chúng ta cần thông báo cho đại hoàng tử điện hạ sao? Ân, đi nói cho hoàng huynh, chuẩn bị tốt xe ngựa, chúng ta muốn dẫn thiệt nhiều lễ vật về nhà. Đạm Thai Hoàng còn thật sự gật đầu. Ban đêm, Đạm Thai Hoàng gión ra gión rén nhảy ra cửa sổ, lần này vẫn là cẩn thận một chút. Để người của Vương Huynh phát hiện lại giáo huấn nàng, nói không chừng cũng bởi vì mình lần trước gây chuyện, lần này sẽ không cho đi ra ngoài, cho nên liền trèo tường đi ra ngoài. Hiện nay còn ẩn ẩn có chút đau đầu, bởi vì dựa theo kế sách đi thu thập Hoàng Phủ Linh Huyên, dễ dàng liên lụy người, nếu có người quyền cao chức trọng lại thích hợp vội tới hỗ trợ thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi, tới người quyền cao chức trọng sẽ đưa tới cửa, mặt khác của tường viện điện hạ, ngài chậm một chút, nô tài bả vai đều sắp gãy. Đồng Tiễn Đồng Hải bi phẫn lên tiếng, Sở Trường Ca dẫm trên bả vai hắn leo tường, quay đầu lại nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói, uổng cho ngươi ngày thường ăn nhiều một chút, hiện tại tốt lắm đi, leo cái tường cũng muốn bản điện hạ vất vả. Đồng Tiễn trầm mặc, điện hạ, ngài đứng ở trên vai ta leo tường kêu vất vả, ta đây bị người đạp bả vai tính cái gì? Đạm Thai Hoàng nghe ngoài tường viện hai người nói, ngửa đầu, cách tường, vừa lúc nhìn thấy Sở Trường Ca, đại để hiểu được ngoài tường chuyện gì xảy ra. Sở Trường Ca hơn nửa đêm không ngủ được, đến leo tường của nàng làm cái gì? Điện hạ, ngài muốn gặp Mạc Bắc công chúa, làm cho người ta thông báo một tiếng là đến nơi. Làm gì khổ như thế? Đồng Tiễn ai oán hỏi. Chợt, Sở Trường Ca phong lưu quần áo lụa là thanh tuyền hỗn loạn nồng đậm bất đắc dĩ truyền vào. Ngươi cũng không phải không phát hiện, Đạm Thai kích phòng bản điện hạ như phòng sói. Sai người thông truyền có thể tiến vào mới là lạ. May mắn bản điện hạ này 20 năm luyện liền một thân leo tường thật là bản lĩnh. Ngoài tường không nghe thấy, trong tường giai nhân cười. Cho nên có được nụ cười giai nhân, đương nhiên là phải trèo tường tiến vào mới có thể nghe được rõ ràng. Đồng Tiễn lại không nói gì. Điện hạ, ngài mỗi lần leo tường đều là đạp bả vai nô tài được không? Ngài có thể có cái gì bản lĩnh leo tường? Còn có kia phá thơ. Bệ hạ nói qua ngài bao nhiêu lần, không có tài hoa thì đừng làm loạn. Vì thế... Đạm Thai Hoàng đại khái liền nghe rõ bọn họ chủ tớ hai người là muốn làm chi. Xem ra vẫn là nàng hôm nay không hợp làm vẻ ta đây. Sở Trường Ca nhiều năm qua đối với tán gái rất tự tin. Cho nên hắn hiện nay tức giận phấn đấu. phải bày ra vô địch sức quyến rũ. Trước leo tường đã, nếu đưa lên cửa, vậy giúp nàng báo thù đi. Vừa mới còn đang suy nghĩ có hàng chất lượng hỗ trợ thì tốt rồi. Còn đưa lên cửa, nghĩ vậy, chung quanh vừa thấy, nàng mới trở mình ra tới cửa sổ vừa lúc có một cây gậy. Đi nhanh qua lấy lại đây. Mặt đất một mảnh sâu thẳm tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu vào đầu tường. Nàng đứng ở trong tường, sở trường ca gian nan trở mình trên tường, đang muốn nhảy xuống, liền suýt nữa bị một gậy đánh. Dưới ánh trăng, một con cọp mẹ lấy trường côn mà đứng góc tường. Sắc mặt hung ác, tư thái bất nhã, biểu tình dữ tợn, bên môi còn có một tia cười tràn ngập tính kế. Sở trường ca nuốt một chút nước miếng, nhìn nàng kia cười, bỗng nhiên có điểm hối hận. Cả người cứng ngắc ở đầu tường. Sở hoàng tử, ngày này hơn nửa đêm, treo tường mà đến, có gì phải làm sao? Đạm thai hoàng hung tợn nhìn hắn. Sở trường ca nhìn nàng hung ác, lại xem xét tay nàng còn có cái gậy. Chỉ đầy trời bậy bạ nói, hôm nay ánh trăng rất đẹp, bản điện hạ nghĩ muốn đi đến đầu tường xem rõ ràng. Ân, ngắm trăng muốn tới sân ta xem. Đạm thai hoàng hiểu ý gật đầu, xoay người bước đi, vương huynh cho ta một con chó, ta đi bắt nó đến chờ từ từ. Hắn sở trường ca lớn như vậy, chuyện gì đều đã làm, nhưng là bị chó đuổi, chuyện mất mặt vậy vẫn là quên đi. Đạm thai hoàng khiêng gậy gộc quay đầu lại, không ngắm trăng. Sở trường ca nhận mệnh thở dài, phe phẩy cây quạt lắc đầu cười khẽ, không nhìn, không biết công chúa có chuyện gì cần sở mộ công hiến sức lực. Xem nàng kia đầy mặt tính kế, chỉ biết là có việc muốn tìm mình hỗ trợ. Hắn ở trên đầu tư thế oai hùng hiên ngang múa quạt. Phía dưới đồng tiễn đã muốn khiêng không được, thở nhẹ một tiếng, chân lảo đảo, quang ngã, vì thế một giây đồng hồ trước còn cách tường. Trước mặt đạm thai hoàng lắc cây quạt tiêu sái, sau nhất thời không thấy. Phanh một thanh âm vang lên, ngoài tường một trận mắng, đồ vô dụng, đồng tiễn ở trong lòng kêu rên, ta là người hầu, cũng không phải cây thang. Đạm thai hoàng nghẹn cười, lưu loát trèo tường đi ra ngoài, nhảy xuống đất, bên cạnh đúng là người vừa mới đứng lên, tuy là bị quăng ngã, vị này quần áo lụa là sở hoàng tử, vẫn là dáng vẻ phong lưu, gặp đạm thai hoàng đi ra, mặt mày rạng rỡ, cười nói, rốt cục nhìn thấy công chúa. Đạm thai hoàng lại lười cùng hắn vô nghĩa, một phen kéo tay áo hắn, xoay người bước đi. Hoàng phủ Linh Huyên tẩm cung ở nơi nào? Phía trước quẹo trái, đi qua 3 phòng ở, quẹo phải, đi qua 7 phòng ở, lại đi phía trước 700 thước. Sở trường ca lưu loát đáp lời, phụ hoàng là làm cho hắn đến cùng hoàng phủ Linh Huyên đám hỏi. Cho nên hắn đã sớm nghe rõ ràng chỗ ở đối phương. Sau đó mặc kệ đi đến chỗ nào, đều đối tẩm cung kia đường vòng 300 thước, kiên quyết không đi qua. Mà ngay tại lúc này, đạm thai hoàng đã muốn kéo hắn tới rồi. Trong điện ngọn đèn dầu lờ mờ, xem ra bên trong người còn chưa ngủ. Nàng xem sở trường ca liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, sau đó bay nhanh lên tường. Ở trên đầu ngoác, ý bảo đối phương đi lên đồng tiễn bi phẫn đứng qua đi. Làm đệm lưng cho sở trường ca. Sở trường ca lên nóc nhà, hắn cũng đi theo. Mấy năm nay điện hạ phạm sai lầm bị giam lại, cho nên mỗi lần leo tường hắn đều là công thần. Cho nên nhiều năm có bản lĩnh leo tường không phải điện hạ, mà là hắn. Đạm thai hoàng đi đến nóc nhà, đại khái xác định vị trí, vạch hai khối mái ngói, sau đó xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía sở trường ca nói, nước tiểu, hoàng phủ Linh Huyên, lấy bọ cạp hù dọa nàng, nàng mượn nước tiểu nóng mới ra lo tới nàng, đi WC tìm nước tiểu rất ghê tởm, cho nên trực tiếp tìm người đến, nguyên bản cảm thấy được mặc kệ mang nam nhân nào đến, đều sẽ liên lụy người ta, nhưng sở trường ca là một ngoại tộc, thân phận của hắn cao quý, có ai không sợ, chuyện này hắn đến làm tốt nhất, cũng chỉ có hắn dám làm. Quan trọng nhất làm xong cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Cái gì? Sở trường ca chỉ vào nóc nhà, nhìn bóng đạm thai hoàng, không dám tin mở miệng hỏi. nàng bảo hắn ở chỗ này đi tiểu. Một nữ nhân liền đưa lưng về phía hắn đứng. Hắn đứng ở sau lưng nàng đi tiểu. Đùa gì vậy? Đạm Thai Hoàng không kiên nhẫn quay đầu. Biểu tình âm ngoan, giọng điệu lãnh liệt, tư thái biêu hãn, nhìn gương mặt hắn tuấn mỹ vô trù. Một tay chống nạnh, lạnh giọng quát, ít nói vô nghĩa đi. Ngươi tiểu hay là không tiểu? Cách chương.